Quy hồn tuyệt ca, góc truyện audio.com. Không tới 10 phút, Du Thanh Vi, Tà Tiểu Thứ và Trang Phú Khánh đồng thời trở về. Trang Phú Khánh là nhận được điện thoại của người cùng thôn nói nhị nha chúng ta nổi điên bẻ gãy xương người ta. Nghe điện thoại xong thì thấy Du Thanh Vi cùng Tà Tiểu Thứ chạy xuống núi như bị cháy nhà. Ba người liền cùng nhau trở về. Lúc bọn họ đến nhà khách, có không ít người túm tụm lại xem náo nhiệt ở bên ngoài nhà khách và trên đường phố. Ba người không hề dừng chân, họ càng chạy lên lầu. Tốc độ của Tà Tiểu Thứ và Du Thanh Vi rất nhanh. Ba chân bốn cẳng, bước nhảy mấy cái liền lên lầu. Ngay sau đó hai người liền nhìn thấy cho cốt và vò vỡ rơi vãi ở cửa. Du Thanh Vi sầm mặt lại, nói, Tiểu Thứ, cô nhặt lại cho cốt trước đi. Cô đi vòng qua cho cốt, vừa vào cửa thì thấy Lộ Vô Quy đang ở trong phòng ngoan ngoãn hít nhang. Cô thở phào nhẹ nhõm, hỏi, không sao chứ, còn nói, mau cất nhang đi, chú Trang lên đây. Lộ Vô Quy vừa nghe, hít hết nhang vừa mới đốt, nhanh chóng nhét hết nhang trong phòng vào trong túi, rồi nhìn thấy bên cạnh có một nắm chân nhang đã cháy sạch. Nàng dùng túi rác gói lại, mới vừa buộc chặt túi rác thì thấy Trang Phú Khánh lên đây. Sau khi Trang Phú Khánh vào cửa, trước hết nhìn Lộ Vô Quy một lượt, hỏi, nhị nha không sao chứ? Lộ Vô Quy lắc đầu, Trang Phú Khánh lại hỏi, nghe nói con đánh cậu Oa và Tứ Lại Tử, đánh gãy xương rồi, cậu Oa là cún con, thường dùng để gọi trêu mấy người quen thân, còn nếu hai người quan hệ bình thường hoặc không tốt mà gọi như vậy thì là sỉ nhục. Lại Tử, vô lại, côn đồ, Tả Nhàn vội nói, Trang huynh đệ, mới vừa rồi có một nhóm người đến đập phá, vừa đập cửa vừa đánh người. Lúc ấy tôi bị tóm chặt không thoát thân được, nhị nha đứa nhỏ này lại bị người ta tóm chặt không buông còn bị tát. Anh cũng biết đứa nhỏ này có công phu, lại thường xuyên ngẩn người, nhiều tráng hán vây quanh như vậy, dưới tình thế cấp bách nên tự vệ, nếu con bé không nặng tay. Bà còn chưa nói hết thì nhìn thấy sắc mặt của Trang Phú Khánh nhất thời trở nên xanh mét. Lôi kéo quần áo, chửi to một tiếng, nổi giận đùng đùng đi ra bên ngoài. Trang Phú Khánh đi tới cửa liền gọi điện thoại cho Trang Bảo Quốc. Nói, Bảo Quốc, cháu gái cậu bị bọn Tứ Lại Tử ức hiếp, một đám người bao vây tát nhị nha, bây giờ còn nói nhị nha bẻ gãy xương của bọn nó. Nằm ở trong bệnh xá muốn đòi tiền. Tả Nhàn nghe mà hơi sửng sốt, sao bỗng dưng lại thành một đám người tát Lộ Vô Quy rồi. Du Thanh Vi ngồi ở bên giường nhìn Lộ Vô Quy bên cạnh. Dịu dàng hỏi, tiểu muộn ngốc, em có sao không? Lộ Vô Quy nghe thấy tiếng nói chuyện của Trang Phú Khánh đang đi xuống tầng dưới. Nhỏ giọng nói, có nhang ăn liền hết giận rồi. Du Thanh Vi khe khẽ vỗ về lưng Lộ Vô Quy. Lại hỏi Tả Nhàn, mẹ không sao chứ? Tả Nhàn nói, không sao, tiểu Quy Quy có che chở mẹ không sao. Bà lo lắng hỏi, liệu mấy người chú Trang có định đánh nhau rồi xảy ra chuyện gì nữa không? Du Thanh Vi nói, chuyện này để người trong thôn bọn họ xử lý thì tốt hơn. Chúng ta càng nhúng tay thì mọi chuyện càng rối thôi. Tiểu Đường cùng nhóm ông ưng đi mua đồ phong thủy. Không về sớm được, lấy uy tín của ông ưng. Có ông ấy ở đây thì còn có thể trấn áp và hù dọa một phen. Cô nói đến đây, chợt nghĩ tới điều gì? Hỏi, mẹ có số điện thoại của Trang Bảo Quốc không? Tả Nhàn nói có, vội vàng lấy ra điện thoại di động tìm số của Trang Bảo Quốc. Đưa cho Du Thanh Vi, ban đầu gọi đường dây bận. Gọi lại đường dây bận, một lát sau, Trang Bảo Quốc gọi lại, sốt sáng hô, Tả lão bản, Du Thanh Vi gọi, chú Bảo Quốc, cháu là Du Thanh Vi, cô liền nói thẳng bọn họ bị người đánh đến tận cửa và đòi tiền. Đám đàn ông ấy vây quanh mẹ cô và Lộ Vô Quy. Đánh hai người họ, Trang Bảo Quốc hỏi, chú nghe nói nhị nha đánh người, còn ăn cho cốt, Du Thanh Vi nói tiếp với Trang Bảo Quốc. Chú biết nhị nha dễ bị chúng tà, không phải sao, mới nãy chúng cháu vừa đốt nhang giúp em ấy xua đuổi. Không có chuyện gì lớn, nhưng mà không thể bị kích động nữa. Nếu không, tụi cháu cũng rất khó bảo đảm kiềm chế được em ấy. Chú biết đấy, em ý mà nổi giận, đầu Cương Thi cũng có thể bị em đánh cho thành dưa hấu nát. Thung lũng hoang, Trang Bảo Quốc vội vàng khụ một tiếng. Liên mồm nói, chú biết, Du Tổng không cần phải nhắc tới thung lũng hoang. Du Thanh Vi lại ể một tiếng, nói, chú đã từng thấy thôn Liễu Bình bây giờ thành cái dạng gì? Chú bảo những người vừa mới tới gây chuyện đó chốc nữa đi tìm ông ưng. Ưng Âm Dương trừ tà cho họ, tránh cho vô tình dính vào chút gì đó mà mất mạng thì không tốt lắm. Trang Bảo Quốc CTTT một tiếng, liên tục nói, hiểu, sau khi cô cúp điện thoại thì thấy tà tiểu thứ dùng tấm vải đỏ bọc cho cốt của Lộ Vô Quy tiến đến. Cô lại nói, tiểu thứ, cô chuẩn bị một bao lì xì 1.200, rồi đi mua 3 dây pháo nổ tặng cho ông chủ nhà khách. Gây ra chuyện này, phải treo đỏ cho người ta, tránh cho phạm vào kỵ húy. Treo đỏ là treo vải đỏ hay dán giấy đỏ trước cửa để tránh tà cầu may. Tà tiểu thư đáp lại, được, sau đó đi mua dây pháo. Du Thanh Vi lại gọi điện thoại cho Tôn Đại Dũng đồ đệ của Ưng Âm Dương. Nói qua chuyện vừa rồi một lần, nói với Tôn Đại Dũng nếu mấy kẻ kia đến tìm hắn làm pháp sự hay gì đó. Bảo hắn thu phí dựa theo chi phí của sở sự vụ. Lần này vật liệu làm pháp sự để cho tự hắn bỏ tiền mua. Sở sự vụ sẽ không trích phần trăm và trích chi phí vật liệu. Trước khi cô cúp điện thoại còn nói, sau này sư huynh đệ bọn họ đi ra nơi khác còn phải tìm nhà nuôi sư phụ. Hiện tại giá nhà khởi điểm đằng kia là hơn 3 vạn một mét vuông. Lộ Vô Quy mắt lom lom nhìn Du Thanh Vi. Nàng bỗng hiểu ra trước kia chị Hiểu Xanh nói đắc tội với Du Thanh Vi thì thiệt tiền là ra sao rồi. Sở sự vụ làm pháp sự, giá khởi điểm là 30.000 một lần, pháp sự rẻ nhất cũng là 30.000, tùy vào tình huống khác nhau, chi phí làm pháp sự có thể từ 30.000 đến 3 triệu. Nàng bỗng dưng không giận mấy người kia nữa, bọn họ bị nàng bẻ xương. Còn phải tốn tiền mời Tôn Đại Dũng làm pháp sự cho họ. Không lâu sau, tà tiểu thứ liền mua dây pháo trở về. 3 dây pháo nổ treo cửa vừa đốt, bao lì xì to 1.200 đưa đến tay ông chủ nhà khách. Tà tiểu thứ lại tự mình nâng kiếm chân đạp thất tinh mua thất tinh kiếm làm trận tiểu pháp sự. Lại treo ở trên cửa nhà khách một chiếc bát quái kính làm bằng đồng mua được ở nhà ông cụ mắt quỷ với giá 280 tệ. Lại cho ông chủ và phục vụ viên nhà khách một lá bùa bình an. Ông chủ nhà khách nửa chữ không đều không nói được, tà tiểu thứ lại đưa danh thiếp của Du Thanh Vi cho ông chủ nhà khách. Nói, Du lão bản của chúng tôi xem phong thủy cho môi giới bất động sản. Giá khởi điểm là 300.000, nếu như muốn bố trí phong thủy cục, không có trên 1 triệu thì không mời nổi cô ấy ra tay. Lần này chúng tôi trọ ở chỗ ông, ít nhiều gây chút phiền toái cho ông. Lát nữa chúng tôi làm xong chuyện trên tay, để cho Du lão bản nhìn thử phong thủy trong tiệm cho ông. Bảo đảm ông thuận buồm xuôi gió, ông chủ nhà khách mặt mày hớn hở, không hề bất mãn tẹo nào. Những chuyện xảy ra ở thôn Liễu Bình quá nguy hiểm, người toàn thôn đều chuyển ra ngoài. Chỉ có một đám người này dám ra vào thôn Liễu Bình. Lúc nhà đầu ngốc kia chúng ta giữ như vậy, bẻ gãy xương tay người như là bẻ củi lửa loáng cái gãy thành hai khúc. Đám người này liền giải quyết một cách gió êm sóng lặng. Đây mới là cao nhân có bản lãnh thật sự, bình thường có tiền cũng không mời được, trọ ở trong tiệm của hắn còn xem phong thủy cho hắn. Ông chủ nhà khách cười nói, vậy thì rất cảm ơn, chỉ là chỗ chúng tôi nhỏ bé buôn bán nhỏ ít lời. Quanh năm suốt tháng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Chi phí này, tà tiểu thư nói, nghe ông nói kìa, chúng tôi trọ ở chỗ các ông, gây không ít phiền toái cho các ông. Chi phí này dĩ nhiên không thể lấy của các ông. Ông chủ nhà khách vui không sao kể xiết luôn miệng cảm ơn. Sau khi tà tiểu thư đút lót xong ông chủ nhà khách xóa bỏ nỗi lo đầu đường xó chợ. Liền vội vàng vàng chạy tới bệnh xá trên trấn. Bệnh xá trong trấn nhỏ chỉ có một tòa nhà, phía trước có một cái sân lớn có cổng. Tà tiểu thứ vừa mới tới cổng bệnh xá thì nhìn thấy một đám người túm tụm ở trong sân. Trong đó còn có tiếng tranh cãi om sòm. Cô chen vào thì nhìn thấy Trang Bảo Quốc, Trang Phú Khánh cầm đầu một nhóm 7-8 người, chủ yếu là ông anh nông dân từ 30-40 tuổi. Còn bên kia thì hơn 30 người, chủ yếu là trai gái già trẻ. Hai bên ở đó tranh cãi cũng sắp đánh nhau. Xô qua đẩy lại, tranh cãi túi bụi, bên cạnh còn có phụ nữ trẻ bồng con. Có đại thẩm lăn lộn ngồi dưới đất đạp chân khóc. Đại thẩm kia vừa lăn lộn vừa kêu gào con gái nhỏ nhà Trang Phú Khánh bẻ gãy xương người ta. Còn gào khóc rằng cảnh sát mặc kệ. Một xe cảnh sát đang đậu ở trong sân. Đám cảnh sát nhân dân mặt đầy lúng túng đứng ở đó. Sau khi Tà tiểu thư biết chùa bảo an xảy ra chuyện liền gọi cảnh sát mấy lần. Lúc phía trên điều chuyên gia tới xử lý chồn vàng và âm xà còn có đồn công an đi cùng. Kết quả mỗi lần đều bị dọa chạy bán sống bán chết. Gặp lại chuyện ở chùa bảo an, những người cảnh sát này chịu ra quân, vậy cũng khá là chuyên nghiệp rồi. Tà tiểu thư ở bên cạnh im lặng mà quan sát một lượt. Sau đó, từ trong ba lô lấy ra 6 lá bùa, dưới chân đạp thất tinh bộ vọt vào giữa đám người kia và đám người Trang Bảo Quốc. Trang Phú Khánh, cô ra tay như chớp, dán bồm bộm vào trên trán nhóm đàn ông trung niên rất là vạm vỡ kia, mỗi người một lá bùa. 6 người, 6 lá bùa, dán vào trên trán của bọn hắn. Huyên náo trong sân trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Tà tiểu thứ vỗ vỗ tay, nói, được rồi, mỗi người một lá bùa, bảo đảm các ông 3 ngày vô sự. Cô còn nói, nghe nói còn có 2 người gãy xương, 2 người đó thì tôi không lo được rồi. Nói xong xoay người rời đi, mấy người trên trán dán bùa sắc mặt đều trắng bệch. Một người trong đó hỏi, cô làm sao nhận ra bọn tôi? Tà tiểu thứ a một tiếng, nói, ấn đường biến thành màu đen, tử khí quấn thân, vả lại, dưới lòng bàn chân còn dẫm thứ gì không sạch sẽ thì phải. Đừng đeo giày nữa, qua 9 giờ tối, mua lư hương tiền vàng mã đưa đến giao lộ, trên người chưa xử lý sạch sẽ thì đừng về nhà, trước khi vào cửa dùng cành liễu quét người, rồi bước qua chậu than, đồ mang về nhà vạ lây vợ con thì càng không đáng. Cô mặt đầy thù ghét mà liếc nhìn bọn họ, quẳng cho câu, nếu không phải lão gia tử dù thế nào cũng muốn lá dụng về cội. Đâu ai thèm quan tâm những chuyện xấu này của thôn Liễu Bình mấy người. Quay người, bỏ đi, người ban đầu muốn náo loạn, trong nháy mắt không làm ầm nữa. Hai nhóm người đang gây gổ tức thì ngừng cãi nhau. Tất cả mọi người giống như tránh ôn thần lập tức cách xa 6 người trên trán dán bùa. Trang Bảo Quốc phản ứng nhanh, bước nhanh đuổi kịp Tà tiểu thứ. Hô, Tà đại sư, ban nãy mấy người chúng tôi lôi qua kéo lại với bọn hắn. Vậy không dính vào chứ? Tà tiểu thứ rất hào phóng chia cho Trang Bảo Quốc, Trang Phú Khánh cùng người đứng bên cạnh hắn mỗi người một lá bùa. Bên cạnh có người muốn đến xin bùa, Tà tiểu thứ đừng nói là bùa, ngay cả cái ánh mắt cũng không cho, rời đi không một cái ngoảnh đầu. Cách chương.